kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, sống. Thượng đế mở ra một cánh cửa, một phiến tẩy trừ cả thế giới cửa, liên miên không dứt bạo vũ, ước chừng hạ gần nửa tháng, hồng thủy như sắt thép dòng lũ tịch quyển cả thế giới. Như tránh thoát khóa ác ma, tùy ý ở nhân gian cuồng hoan, thành thị bị dìm ngập, vô số người đang ngủ bị hồng thủy cuốn đi, những người may mắn còn sống sót, bắt đầu hướng sườn núi cao, sơn gian rời đi, lặn lội đường xa, người đông nghìn nghịt người sống sót di chuyển lấy. Trận này mưa giông gió giật tới quá đột ngột, trận này mưa rào tầm tã tới quá ngoài ý muốn, mọi người đều không phản ứng kịp. Sườn núi cao, sơn gian cũng bất quá duy trì bọn họ nửa tháng sinh mệnh. Mưa rào tầm tã như trước không có một tia muốn dừng lại tình trạng. Lan lộn hồng thủy nuốt sống sườn núi cao. Sơn gian xuất hiện phạm vi lớn đất đá trôi. Đất đá trôi dường như ác ma rít gào. Một tiếng bạo động, hỗn loạn hàng vạn hàng nghìn hoàng nê cắt đá thôn phệ hết thảy trước mặt. Tần số cao địa chấn cũng bắt đầu bạo phát. Hồng thủy càng thêm tàn sát bừa bãi, càng thêm cuồng bạo, mọi người chỉ có thể hướng cao hơn địa phương di chuyển. Bọn họ cho rằng, đây là thượng thiên đánh xuống nghiêm phạt, thượng thiên cho rằng nhân loại là có tội, đánh xuống đại hồng thủy, chuẩn bị tịch quyển cả thế giới, mở lại mới văn minh, bọn họ đều là tội nhân. Mảnh này nhìn như hòa bình mỹ mãn thế giới, ở trên đế trong mắt là bẩn thỉu, xấu xí. Thế giới bởi vì một hồi hạo kiếp, biến thành địa ngục nhân gian. Lý Văn Hạo cũng ở di chuyển đường xá. Thế gian này tối cao địa phương là Vui Nhã Sơn Mạch. Bình quân độ cao so với mặt biển 4.000 mét, cũng bị xưng là thế giới sống lưng. Nếu như nơi đó đều bị che mất, mọi người liền không còn có bất luận cái gì sống tiếp cơ hội. Vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Vì sao? Lý Văn Hạo trong lúc chạy trốn, chỉ dẫn theo vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ cùng một khối còn chưa điêu khắc lão mộc đầu. Ở mặt Nhật Trung, nhiều tiền bạc đi nữa, cũng mua không được một cái có thể sống tiếp bánh màn thầu. Trận mưa này, chính là ở Tô lão đại chết đi bắt đầu từ ngày đó. Hắn nhớ không thông vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn lấy trong tay tượng điêu khắc gỗ, đến mỗi thời khắc nguy hiểm nhất, tượng điêu khắc gỗ tổng hội xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Thật giống như, không phải là mình cầm tượng điêu khắc gỗ, mà là tượng điêu khắc gỗ cầm cùng với chính mình. Lý Văn Hạo cảm giác, Tô lão đại dành cho chính mình tượng điêu khắc gỗ là vẫn còn sống. Nó là còn sống, ầm ầm, gạn đục khơi trong hồng thủy đụng ngã lăn Lý Văn Hạo thuyền lớn. Chiếc thuyền này tổng cộng ngồi 10.632 người. Vì ngồi lên chiếc thuyền lớn này, ở trên chiếc thuyền, nhân tính ích kỷ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Văn Hạo cũng là một cái trong số đó. Hắn thậm chí làm ra hắn nằm mộng đều chuyện không dám làm. Vì chính là sống sót, leo lên chiếc này đại biểu hy vọng thuyền lớn, nhìn lấy những thứ kia bị hồng thủy cắn nuốt sinh động sinh mệnh. Lý Văn Hạo nội tâm không có bi thương, ngược lại là may mắn. May mắn mình đương thời nếu như mềm yếu một tia, bị hồng thủy cắn nuốt chính là hắn. Nhưng là, sóng lớn đem cái này chút hy vọng cũng đánh tan nát. Đánh nát, bể triệt để, thuyền lớn bị hồng thủy tịch quyền, ở lực lượng cường đại dưới, vỡ thành nghìn vạn mảnh nhỏ. Lý Văn Hạo rất may mắn, hắn tóm lấy một tấm ván. Ở cuồng đại hồng thủy trung sóc này, giống như là đối mặt rộng lớn mạnh mẽ, ai cũng không biết nhân sinh, là đau nhức, hay là vui, chỉ có thừa nhận, chỉ có đối mặt, không cách nào trốn tránh. Cầu sinh tín niệm kiên trì hắn, mỗi khi chính mình không kiên trì nổi thời điểm thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Tượng điêu khắc gỗ đều sẽ hướng mình truyền một cỗ tình cảm ấm áp, để cho mình nhiều hơn một phần lực lượng. Vì sao? Tại sao muốn cái này dạng? Không cần ngươi, ta không cần. Lý Văn Hạo nhanh hỏng mất. Hắn cầm lấy trước mặt tượng điêu khắc gỗ gầm thét. Hắn đem sở hữu sai lầm đều do ở tại trên mộc điêu. Mang theo phẫn nộ, Hắn đem tượng điêu khắc gỗ hung hăng ném ra ngoài. Nhưng mấy phía sau, hắn liền hối hận. Hắn nhào vào Hồng Thủy đi tìm thuộc về hắn tượng điêu khắc gỗ. Sau khi tìm được, hắn ôm tượng điêu khắc gỗ, cười lớn, rơi lệ lấy. Hắn không hiểu, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn chỉ là muốn tiếp tục sống. Muốn tiếp tục sống, có lỗi sao? Đã từng cái kia hắn, ngay từ đầu cũng là vì sống sót. Lý Văn Hạo đột nhiên nghĩ đến Tô lão đại cho mình nói câu chuyện. Kia, đó là tuổi xế chiều lão nhân lưu lại cố sự. Trong chuyện cái kia hắn, ngay từ đầu bình thường, ngay từ đầu mộng tưởng, nhưng bởi vì bị tuyển trạch, hắn đi tới địa ngục, mà hắn mục đích của duy nhất đó là sống tiếp, đem hết toàn lực sống sót, có thể dần dần, ở thời đại sóng chiều chung, hắn từng bước một bị buộc đến rồi sóng chiều tiêm, sóng chiều không sẽ hỏi ngươi cái này có phải hay không ngươi muốn, cái này có phải hay không ngươi cần, không cách nào đối mặt, cũng sẽ bị sóng chiều thôn phệ, không thể chịu đựng, sẽ hóa thành bạch cốt. Đó là thời đại bất đắc dĩ, cũng là hắn sự bất đắc dĩ. Không có ai hỏi qua, hắn có nguyện ý hay không tiếp tục như vậy, cho tới bây giờ đều không có người hỏi qua. Sống sót, không từ thủ đoạn, đem hết toàn lực sống sót, coi như trở thành ác quỷ, coi như buông tha toàn bộ, ta cũng phải sống tiếp. Mãnh liệt cầu sinh dục chiếm cứ Lý Văn Hạo toàn bộ. Hắn phải sống tiếp, chỉ có sống sót mới có thể tìm được đáp án, mới có lựa chọn cơ hội. Nhưng từ gió táp mưa xa, mưa rông gió giật, Lý Văn Hạo ý niệm chẳng bao giờ dao động quá. Mệt mỏi, ghé vào tấm ván gỗ tiểu hơi thở một hồi. Khát, liền ngốn từng ngụm lớn giống giận Hồng Thủy. Đói bụng, có thể nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì. Nhưng, Lý Văn Hạo sẽ không ăn đồng loại thi thể. Những thứ kia ngâm nước trắng bạch hư thối bành trướng thi thể. Coi như hắn lại đói, cũng sẽ không ăn. Bởi vì, đây là hắn thành tựu người cuối cùng một tia nhân tính. Ăn thi thể đồng loại, thì hắn không phải là người. Sống sót không sai. Không từ thủ đoạn sống sót cũng không có sai. Có thể buông tha người cuối cùng tính sống sót. Biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật. Đó chính là sai. Bởi vì, cái kia thời gian, Lý Văn Hạo liền đã chết. Sống sót là thú, không phải người, cũng sẽ không là hắn, hết thảy đều không tồn tại ý nghĩa. Cầm lấy tấm ván gỗ, hai tay phảng phất lớn lên ở trên tấm ván. Thân thể đã không cảm giác được. Sau cùng chấp niệm kiên trì hắn thấy được. Hắn thấy được Vui Nhã Sơn Mạch. Nó giống như là đại Hồng Thủy thời đại Noe Ark, kiên nhẫn đứng thẳng, tùy ý Hồng Thủy tịch quyền, vẫn như cũ kiên quyết. Đó là hy vọng sống sót. Mãnh liệt nhất cầu sinh dục làm cho Lý Văn Hạo điên cuồng hướng Vui Nhã Sơn Mạch bơi đi. Hắn dùng hết lực lượng của toàn thân, điên cuồng bơi đi. Khi hắn bắt lại Vui Nhã Sơn Mạch hòn đá, dụng hết toàn lực leo lên, nằm trên mặt đất lúc, hắn cười lớn. Cuồng loạn cười lớn, trong mắt lệ không tiếng động chảy xuôi. Cười được rồi, Lý Văn Hạo đứng lên. Bởi vì hắn thấy được, cũng có chút mọi người kiên trì tới hiện tại. Hắn vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Hắn yêu cầu trợ càng nhiều hơn đồng bạn. Bởi vì, có thể kiên trì đến bây giờ, đều là sở hữu tối kiên định cầu sinh dục đám người. Bọn họ và đã từng Lý Văn Hạo giống nhau, chỉ là muốn tiếp tục sống. Thế gian này, đã là một mảnh ngục, nhưng nơi đây chính là địa ngục sau cùng một chỗ niết bàn. Ngoặc kép, nơi đây, ở chỗ này, Lý Văn Hạo lớn tiếng hô, tuyệt vọng đại Hồng Thủy chung, ngoại trừ đáng sợ ích kỷ, cũng tương tự bạo phát nhân tính quang huy. Lý Văn Hạo giống như một tọa hải đăng, làm cho những thứ kia kiên trì người càng thêm kiên định. Lý Văn Hạo thanh âm dường như hải đăng quang. Để cho bọn họ thấy được hy vọng, hắn khom người, đỉnh lấy mưa rông gió giật, chịu đựng khả năng tuột xuống phiêu lưu, đem một cái lại một cái kiên trì người tới chỗ này nhóm kéo lên. Thượng đế biết quăng đi thế giới, nhưng nhân tính sẽ không quăng đi sinh mệnh, cũng chính là giờ khắc này. Nhân loại mộng nguyên đỉnh cao nhất lục phiến môn, đệ tam cánh cửa. bị một cỗ lực lượng vô hình ầm ầm đụng vỡ. Ở đệ nhị cánh cửa chung, có thể chứng kiến Tô lão đại bối ảnh. Hắn cõng trọng ba lô, trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ tượng điêu khắc gỗ. Hắn nhìn lấy thế gian vạn vật, cảm thụ được núi tình thủy ý, đi khắp thiên sơn vạn thủy giới. Đó là một cái phụ trọng người lữ hành, chẳng bao giờ dừng lại quá cước bộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.